Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 191, người cũng có hôm nay. Ngươi muốn chết? Nghe được Tiêu Hàn bất kính nói như vậy, nữ tử khuôn mặt lập tức lại lần nữa lạnh mấy phần. Sau một khắc, thân thể của nàng đã đứng tại Tiêu Hàn trước mặt, một cánh tay ngọc gắt gao bắt lấy Tiêu Hàn cái cổ, trực tiếp đem người sau nhấc lên. Con người băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt sát ý dũng động. Hừ, ngươi tính là gì cường giả, thực lực như thế, cư nhiên tới ăn hiếp ta một cái nho nhỏ đấu tông. Ngươi cái tâm ngoan thủ lạt nữ ma đầu, không chỉ cướp ta đồ vật, còn muốn giết ta, thiệt thòi ta còn gọi ngươi mỹ nữ tỷ tỷ. Ta nhổ vào, nữ ma đầu, bị nữ tử này bóp lấy cái cổ. Tiêu Hàn giờ phút này hỏa khí cũng là lên đây, trừng mắt nữ tử, lập tức liền là một trận chửi âm lên. Ngươi, nữ tử giờ phút này cũng là bị giận đến không nhè, sắc mặt tái nhợt, bộ ngực sữa không ngừng trên dưới lên xuống, phác họa ra từng đạo kinh tâm động phách đường cong. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được có người dám can đảm như thế ở trước mặt mắng nàng. Nàng ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt kia tựa như muốn đem Tiêu Hàn thiên đao vạn quả. Ầm ầm, nhưng mà đúng vào lúc này, toàn bộ đáy hồ đột nhiên run rẩy lên, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng tại đáy hồ bạo phát đi ra. Nữ tử cùng Tiêu Hàn cũng là cả kinh, chỉ thấy vậy vừa rồi bị nữ tử cưỡng ép hút ra lôi đình thần băng bên trên, giờ phút này ánh sáng màu tím phóng đại, sau đó tại hai người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, ánh sáng màu tím bao phủ toàn bộ đáy hồ. Cùng lúc đó, vô tận màu tím lôi đình không ngừng theo trong không gian tàn phá bốn phía mà ra, như từng đầu màu tím lôi long tại gào thét, mang theo quyển cái này vô cùng lực lượng kinh khủng. Trong khoảnh khắc, nơi này tựa hồ hóa thành một phương kinh khủng lôi đình thế giới. Hơn nữa, bốn phía còn không ngừng có thấu xương hàn băng lực lượng quét sạch mà ra. Trong lúc nhất thời, nơi này thành lôi đình cùng hàn băng xen lẫn thế giới. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức nhộn nhạo lên, như ngày tận thế tới. Lôi đình thần băng, bạo động, nhìn xem bao phủ bốn phía khủng bố tràng cảnh, Tiêu Hàn khuôn mặt nhịn không được co quắp một thoáng. Vừa rồi, nữ tử vuốt lên trừ hắn cùng thần băng liên hệ. Lôi đình thần băng đã là vật vô chủ, thần băng bên trong tích chứa lực lượng kinh khủng cũng là không cách nào bị áp chế. Giờ đây triệt để bạo phát đi ra. Thần băng, toàn bộ đấu khí đại lục chỉ có 6 khối. Có thể nghĩ mà biết, trong đó đến cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Phía trước tuy nói lôi đình thần băng là bị Tiêu Hàn thu phục, thế nhưng Tiêu Hàn nhưng căn bản chưa tới lấy hoàn toàn phát huy thần băng lực lượng. Tương phản, hắn thu phục, ngược lại còn áp chế thần băng lực lượng. Mà giờ khắc này, thần băng tránh thoát trói buộc, lại trở về trạng thái vô chủ. Loại kia chất chứa tại thần băng bên trong hủy thiên diệt địa cuồng bạo lực lượng, tự nhiên lại lần nữa bạo phát đi ra. Nhìn xem bốn phía lôi đình cùng hàn băng xen lẫn khủng bố tràng cảnh, Tiêu Hàn cũng là cảm thấy da đầu run lên. Nữ ma đầu, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Tiêu Hàn trừng mắt nữ tử, cả giận nói, im miệng, còn dám nói nhảm, ta trước hết giết ngươi. Nữ tử yên tĩnh quét Tiêu Hàn một chút, lập tức đem Tiêu Hàn tiện tay ném xuống đất. Sau đó, ánh mắt của nàng bắt đầu liếc nhìn phương này lôi đình cùng hàn băng xen lẫn thế giới. Mày liễu cũng là không ngờ nhíu lại, nàng cùng thần băng đã từng quen biết, tự nhiên biết rõ thần băng khủng bố. Ta cũng không tin, liền tiểu tử này đều có thể thu phục ngươi. Ta biết không làm được. Nữ tử Mỹ mâu lạnh lẽo, lập tức trong cơ thể bộc phát ra rất khí tức kinh khủng. Nàng tóc đen bay lên, khí thế kinh người, Sau một khắc, nữ tử xuất thủ, đối với trong hư không lơ lửng lôi đình thần băng, nàng cách không vừa nắm, chỉ một thoáng, một cái vô hình không gian bàn tay lớn ngưng kết, trực tiếp một cái hướng về lôi đình thần băng bắt đi. Răng rác, nhưng mà, nữ tử còn đánh giá thấp lôi đình thần băng lực lượng. Tại không gian kia bàn tay lớn bắt đi thời điểm, chỉ một thoáng, hàn băng chi khí nhanh chóng vọt tới, vậy mà trực tiếp đem không gian kia bàn tay lớn băng phong. Sau đó vô tận màu tím lôi đình vọt tới, nháy mắt đem không gian kia bàn tay lớn đánh thành phấn vụn. Nữ tử Mỹ mâu lạnh lẽo, nàng tâm niệm vừa động, thân thể mềm mại biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại cái kia lôi đình thần băng phía trước. Nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt vẻ lạnh lùng. Lần này, nàng chuẩn bị đích thân dùng tay đi bắt, nàng không có chút nào do dự, tay phải lộ ra, trên bàn tay bị cực kỳ khủng bố đấu khí bao vây lấy. Sau đó lần nữa chụp vào cái kia lôi đình thần băng. Nhưng mà, tay của cô gái, tại khoảng cách lôi đình thần băng bất quá vài thước thời điểm. Vô luận như thế nào, tay của nàng không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Ta cũng không tin, nữ tử Mỹ mâu lạnh lẽo, trong cơ thể đấu khí vừa tăng, lực lượng kinh khủng quét sạch mà ra, hội tụ tại trên bàn tay của nàng. Nàng bàn tay kia lần nữa hướng về cái kia lôi đình thần băng tới gần. Lần này, nữ tử rốt cục tới gần lôi đình thần băng, đồng thời, bắt lại lôi đình thần băng. Nữ tử khóe miệng hơi cuộn lên, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vệt vui mừng. Nhưng mà, còn không đợi nàng cao hứng, ánh mắt của nàng liền nháy mắt ngưng kết. Giờ khắc này, nàng cảm giác được lôi đình thần băng bên trong dũng động ra một cỗ cực kỳ đáng sợ hàn băng lực lượng. Theo lòng bàn tay của nàng, điên cuồng xâm nhập thân thể của nàng bên trong. Lập tức, nàng cảm giác chính mình xương cốt cùng huyết nhục đều tại nơi này cỗ kinh khủng hàn băng lực lượng phía dưới bị băng phong lại. Nàng cực lực muốn tránh thoát, nhưng mà lại vô dụng. Mấy tức sau đó, nữ tử cái kia lơ lửng ở hư không thân thể mềm mại trực tiếp bị hàn băng đóng băng thành một tôn mỹ lệ điêu khắc. Cái này thần băng cũng quá kinh khủng đi. Thấy thế, phía dưới Tiêu Hàn cũng là cảm thấy kinh hồn táng đảm. Liền nữ tử này vậy mà cũng không phải nó đối thủ a. Bây giờ nghĩ lại, hắn có thể thu dùng thần băng, thật là cơ duyên lớn lao a. Tất nhiên, như loại này kinh khủng thiên địa hiếm thấy vật, muốn đem thu phục, thực lực có khi cũng không là trọng yếu nhất. Tâm trí của ngươi, thiên phú của ngươi, đây mới là thần băng nhìn chúng. Thần băng chọn chủ, không chúa tể không thuận theo. Oanh, tại Tiêu Hàn vì đó sợ hãi thán phục thời điểm, không trung lơ lửng thần băng run rẩy lên một cách điên cuồng. Chỉ một thoáng, toàn bộ lôi đình thế giới bên trong, vô tận lôi đình bạo động, sau đó hóa thành một cỗ cánh tay thô chắc lôi đình. Hung hăng bổ về phía cái kia bị băng phong ở hư không nữ tử. Răng rác, đóng băng tầng băng, bị lôi đình nháy mắt đánh tan. Cái kia đáng sợ màu tím lôi đình cũng là nháy mắt xuyên thủng nữ tử thân thể. Phốc phốc, chịu cái này trọng thương. Cũng may mà nữ tử này thực lực siêu phàm, bằng không cái này kinh khủng lôi đình một kích, đủ để nháy mắt để nữ tử hôi phi yên diệt. Nữ tử cuồng nôn một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại như diều bị đứt dây đồng dạng thẳng tắp theo hư không rơi xuống. Nàng khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng mang theo vết máu, xốc xếch sợi tóc tại tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp tiến về. Máu tươi tại hư không bay lả tả. Cái kia một màn, nhìn qua, đúng là như vậy thê mỹ. Mới vừa rồi còn không ai bì nổi nữ tử, giờ phút này, càng trở nên như vậy. Loại biến hóa này, quả thực để cho người ta cảm khái không thôi. Ầm ầm, lúc này, lôi đình thần băng lần nữa tàn phá bốn phía. tựa hồ là phát giác nữ tử kia còn sống. Vô tận màu tím lôi đình lần nữa hội tụ đến, tựa hồ không đánh giết nữ tử này không sẽ bỏ qua. Suy suy, cánh tay thô chắc màu tím lôi đình lần nữa hướng về nữ tử đánh tới chớp nhoáng, mang theo vòng quanh vô cùng khí tức kinh khủng. Thấy thế, nữ tử cũng là cực kỳ hoảng sợ. Tại tử vong áp bách phía dưới, nàng cố nén kịch liệt đau nhức, chuẩn bị điều động đấu khí tránh né. Nhưng mà, lôi đình thần băng há lại sẽ như nàng mong muốn. Nữ tử vừa muốn tránh né, một cỗ kinh khủng hàn băng lực lượng liền từ nàng xung quanh trong không gian quét sạch mà ra. Lại một lần nữa đem thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn đóng băng. Suy suy, lại một đạo thô chắc lôi đình cuốn tới, muốn đánh giết nữ tử này. Mà giờ khắc này, nữ tử căn bản không đường thối lui. Tại cái kia đóng băng trong tầng băng, nữ tử cái kia một đôi băng lãnh trong đôi mắt, lần đầu xuất hiện nồng đậm sợ hãi thần sắc. Cái kia thê mỹ ánh mắt, đúng là như vậy bất lực. Hiu, giờ phút này, Tiêu Hàn cũng không biết là cái nào gân không đúng. Có lẽ là nhân tâm tốt tràn lan. Có lẽ là nữ tử kia thêm mỹ ánh mắt xúc động tim của hắn. Thân hình hắn lóe lên, rõ ràng nhanh chóng lướt tới, trực tiếp ngăn tại cái kia băng phong nữ tử trước người. Nhìn xem đột nhiên ngăn tại chính mình trước người đạo này thon gầy thân ảnh, nữ tử kia mỹ mâu co rụt lại, căn bản không ngờ tới vừa rồi nàng muốn giết chết tiểu tử, thế mà lại xuất thủ cứu nàng. Trong lúc nhất thời, nàng ánh mắt có chút phức tạp. Lôi đình thần băng, ngươi hắn đại gia, cho lão tử dừng tay. Tiêu Hàn ngăn tại băng phong nữ tử trước người, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng cái kia hư không lôi đình thần băng. Lập tức quát lên một tiếng lớn. Giờ phút này, Tiêu Hàn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Trong lòng cũng là không chắc. Không biết rõ cái kia lôi đình thần băng vẫn sẽ hay không còn nghe hắn. Nếu là không nghe, cái kia kinh khủng như vậy lôi đình một kích xuống, hắn sợ là đến bị đánh thành cặn bã a. Lúc này, cái kia một đạo bắn mạnh mà đến thô chắc màu tím lôi đình đã đánh tới, cái kia màu tím lôi đình quang hoa không ngừng tại Tiêu Hàn trong mắt phóng đại. Một cỗ khí tức tử vong nồng nặc cuốn tới. Giờ khắc này, nói không sợ, đó là giả. Tiêu Hàn mang cảm giác buồng tim của mình đều nhanh nhảy ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại cái kia kinh khủng lôi đình một kích, sắp đánh lên Tiêu Hàn thân thể thời điểm, cái kia một đạo màu tím lôi đình, tốc độ đột nhiên trì trệ. Sau đó, vậy mà tại Tiêu Hàn cùng nữ tử kia, ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hóa thành thấu trời linh quang tán đi. Sau đó, cái kia trôi nổi tại hư không màu tím lôi đình thần băng cũng là chậm chậm hướng về Tiêu Hàn nhẹ nhàng tới. Bên trên cuồng bạo lực lượng biến mất, rất là bình thản. Trong lúc nhất thời, phương này đáy hồ lôi đình thế giới cũng đã biến mất. Thấu xương hàn băng khí tức cũng giống như là thủy triều tán đi. Đáy hồ lại lần nữa bình tĩnh lại. Vừa rồi hết thảy phảng phất một giấc mộng. Nhìn xem lơ lửng tại trước mặt lôi đình thần băng, Tiêu Hàn nháy nháy mắt. Cái này là tình huống như thế nào? Tiêu Hàn trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Hắn duỗi ra ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí đụng một cái trước mặt lôi đình thần băng. Cái kia lôi đình thần băng thì là rất thân mật ủi ủi Tiêu Hàn ngón tay. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Hàn cười, tâm tình thật tốt, xem ra cái này lôi đình thần băng không có quên hắn chủ nhân này a. Lập tức Tiêu Hàn phun ra một ngụm tinh huyết, lần nữa cùng lôi đình thần băng lập nên liên hệ. Nếu không, hắn nhưng là không dám đem cái này lôi đình thần băng thu vào trong cơ thể. Vài phút hắn liền phải bảo thể mà chết. Tiêu Hàn cười cười, trực tiếp đem lôi đình thần băng thu vào trong cơ thể. Cảm giác kia giống nhau lúc trước, cất kỹ thần băng sau đó, Tiêu Hàn lập tức xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía sau bị băng phong nữ tử. Bàn tay hắn vung lên, cái kia đóng băng tầng băng trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Tiêu Hàn duỗi ra hai tay, trực tiếp đem nữ tử chặn ngang ôm lấy. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực nữ tử. Nữ tử khuôn mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, nhận lấy trọng thương. Bất quá, giờ phút này, nữ tử cũng là con mắt thần phức tạp nhìn xem hắn. Sau một khắc, Tiêu Hàn gương mặt nổi lên hiện một vệt nụ cười tà ác. Ánh mắt của hắn theo nữ tử cái kia uyển chuyển trên thân thể mềm mại chậm chậm đảo qua. Cuối cùng, ánh mắt đứng tại nữ tử cái kia băng lãnh mà tuyệt lệ trên gương mặt. Nói, bà nội nàng, nữ ma đầu, ngươi cũng có hôm nay. Nhìn ta đợi một chút như thế nào thu thập ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.